xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 775, con gái để yêu thương. Góc truyện audio.com. Editor, Nhã Y Đình, vậy anh vẫn cưới con hồ ly tinh kia, ngược đãi cháu ngoại của tôi. Hoắc cha bố bất mãn hừ một tiếng, đó là vì ở trường học tiểu lạc bị bạn bè bắt nạt. Nói con bé là đứa bé không có cha, con không phải người chồng tốt, cũng không phải người cha tốt, con muốn bù đắp cho tiểu lạc nên 5 năm trước đã cưới Nguyệt Quyên. Tiếu Bằng Trình tự trách nói, đều là nghiệp chướng của anh. Nhưng mà, đứa bé Tiếu Lạc kia tôi không muốn gặp, anh để con bé cách xa Tiếu Nhiễm một chút. Hoắc cha bố lạnh lùng phơ noa, sống đến tuổi này rồi, trực giác của ông cụ cực kỳ chính xác, chỉ cần liếc mắt một cái ông đã nhìn ra con bé kia có ý đồ xấu xa. Giống y hệt bà mẹ yêu mị kia, ông cụ lo lắng cháu ngoại bảo bối của ông quá đơn thuần bị con bé kia tính kế. Tiểu Nhiễm và con bé không hề thân thiết. Tiếu Bằng Trình vội vàng giải thích, ba, con đã đề cập vấn đề ly hôn với Dương Nguyệt Quyên. Con thật xin lỗi vì hai mẹ con họ đã quấy rầy ba. An ba của ta mắt mù, nhưng anh vẫn còn mù quáng hơn nó. Hoắc cha bố bất mãn liếc mắt nhìn Tiếu Bằng Trình một cái. Rồi nhắm mắt lại làm ra vẻ muốn nghỉ ngơi. Tiếu Bằng Trình hối hận ngồi bên mép giường. Tim đập nhanh, ba vợ nói đúng. Ông quá mù quáng mới không nhìn được sự ác độc và âm hiểm ẩn dưới khuôn mặt xinh đẹp của Dương Nguyệt Quyên. Cố Mạc đang họp với các quản lý cấp cao lại phân tâm nhìn ra ngoài. Anh thấy Tiếu Nhiễm đang ngồi nhàm chán ở đó. Cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ. Tuy nhân viên trong công ty có tò mò về thân phận của Tiếu Nhiễm nhưng cũng không dám tự ý lên nói chuyện phiếm với cô. Không ai quan tâm, có lẽ cô cũng buồn bực. Một ngạt lắm, anh nghiêng người, thấp giọng nói với Linda. Linda, cô bảo người chuẩn bị cho Tiếu Nhiễm một cốc cacao nóng. Bật máy tính cho cô ấy chơi. Anh nuôi cô ấy như đứa trẻ vậy. Linda bất đắc dĩ liếc mắt một cái. Là yêu chiều chứ không phải nuôi. Cố Mạc mang dáng vẻ đương nhiên cười nói. Chưa thấy ai thương yêu bà xã như vậy. Chấm, Linda khoa trương cười nói. Nói thì nói vậy nhưng cô ấy vẫn đứng dậy chấp hành mệnh lệnh. Trịnh Húc nhàn nhạt liếc mắt nhìn Linda một cái. Anh ấy đối xử với Linda không chi kỷ như cố tổng với Tiếu Nhiễm. Có lẽ bởi vì cô ấy quá độc lập. Có lẽ là do anh quá sơ ý. Cố Mạc yên lặng nhìn Trịnh Húc một cái. Nhỏ giọng nói với anh ấy. Phụ nữ đều thích yêu chiều. Hình như vậy, Trịnh Húc khẽ cười một cái. Cho dù một cô gái mạnh mẽ như thế nào cũng thích có cảm giác được đàn ông nâng niu trong lòng bàn tay. Có lẽ anh ấy còn phải cố gắng thay đổi để Linda hài lòng về anh ấy. Qua lớp cửa kính thủy tinh, Cố Mạc thấy dáng vẻ hưng phấn của Tiếu Nhiễm khi cầm cốc cacao nóng. Tâm trạng anh cũng tốt hơn rất nhiều, tư duy cũng sắc bén, cuộc họp cũng diễn ra thuận lợi. Các quản lý cấp cao nhìn anh bằng con mắt sùng bái. Khoảng 12 giờ, Cố Mạc nhìn đồng hồ. Mọi người tiếp tục cố gắng. Tin tưởng rằng thành tích sang năm sẽ còn cao hơn năm nay. Hôm nay cứ như vậy đã. Tan họp, Cố Mạc nói xong, dọn đồ rồi đi ra khỏi phòng họp. Tiếu Nhiễm nghe thấy tiếng động, lập tức thoát khỏi trò chơi. Cười đứng dậy, Cố Mạc, họp xong rồi sao? Cố Mạc gật đầu, vuốt tóc Tiếu Nhiễm, chắc chắn lắm nhỉ, không đến nỗi. Có đại thần giúp em qua bàn. Khá vui vẻ, Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Đại thần, Cố Mạc nhướng mày, là 10 người chơi giỏi nhất trong game online XX. Em không ngờ được người ta chọn chúng. Kết nạp vào bang, tụi em trái chém phải giết. Rất nhanh đã thăng 2 cấp. 2 cấp đó nha, Tiếu Nhiễm khoa trương nói. Lúc trước, cô tốn rất nhiều công sức mà không qua được cửa ải này nha. Cách chương.